Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 649, chương 649, người ghét bỏ ta. Ta ghét bỏ ngươi, vạn càng cầu đặt mua, ngoài trường, trên xe, Lý Hàn Tùng nhẹ giọng nói, thật không mang theo Lão Tần. Phương Bình lắc đầu, hắn mới lục phẩm cảnh, dẫn hắn đi chịu chết sao? Tên kia hung hăng hỏi chúng ta ngày nào đó xuất phát. Ngày hôm qua còn gọi điện thoại trở về. Để chúng ta xuất phát nhất định phải thông báo hắn một tiếng. Tần Phượng Thanh không ở trường học. Tên kia vì kiếm bộn. Mấy ngày nay đi tìm chợ đen tà giáo kia rồi. Bằng không, ở trường học lời nói. Phương Bình cũng không dễ như vậy bỏ rơi hắn. Phương Bình dựa vào trên ghế ngồi. Nhẹ nhàng bật hơi nói. Đừng để ý tới hắn. Hắn cũng nhanh tinh huyết hợp nhất cảnh. Lúc này nỗ lực tu luyện càng tốt hơn một chút. Dưới cái nhìn của hắn, khổ tu nhưng không phải là chuyện tốt. Lý Hàn Tùng nở nụ cười một tiếng. Lại nói, ngươi làm sao mỗi lần ra ngoài đều yêu thích lái xe đi? Phí lời, phi hành không mệt mỏi sao? Đi máy bay không phiền phức sao? Ngươi lái xe, ta nghỉ ngơi một hồi. Mệt lại không phải ta. Làm gì không lái xe? Lý Hàn Tùng không có gì để nói. Nói thật có đạo lý. Ta đều không có cách nào phản bác ngươi. Cũng trong lúc đó, Đông Ngô tỉnh, Tần Phượng Thanh nhận được điện thoại. Vừa chém vào chạy trốn tà giáo võ giả. Vừa lớn tiếng nói. Nói đại điểm. Làm sao rồi? Ngươi đang làm gì? Điện thoại bên kia Trương Ngữ hỏi một câu. Há, đánh cướp, không, thanh lý tà giáo cứ điểm đây. Tần Phượng Thanh nói xong, lại đánh chết một vị võ giả tứ phẩm. Hỏi, nói mau sự, ta còn vội vàng đây. Trương Ngữ không nói gì, một lát mới nói, Phương Bình bọn họ rời đi trường học rồi. Đi rồi, khốn kiếp, Tần Phượng Thanh mắng một câu, một đao quét ngang. To lớn trống chảy bỏ đi nhà xưởng, một đao trực tiếp sụp xuống, tiếng kêu thảm thiết liên miên, lại không chịu mang lão tử đi, bắt nạt người yếu đúng không? Tần Phượng Thanh chửi mát, tiếp cắn răng nghiến lợi nói, lão tử còn không tin, không hắn còn không sống. Lão Trương, cho ta nợ 3 viên uẩn thần quả, 1 gốc Nguyệt Minh Thảo, đưa tới cho ta. Ta cần dùng gấp, ngoặc kép, lo lắng làm gì, cũng mới 6.5 tỷ, bao lớn tiền giống như, ngươi không phải giáo bạn phó chủ nhiệm sao, có thể nợ đến, giúp ta nợ một điểm, treo ngươi tên, chính ngươi, phí lời, ta có thể chịu nợ còn tìm ngươi, lão Trương, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, Phương Bình mấy tên kia, hiện tại là tự thành đoàn thể nhỏ. Sớm đã đem người ta cho vứt qua một bên đi rồi. Người nghĩ hỗn tốt, nghĩ đến thất phẩm, dựa vào bọn họ vô căn cứ, còn phải dựa vào ta Tần Phượng Thanh. Lúc này, người đầu tư ta, vậy người sau đó liền phát tài rồi. 6.5 tỷ mà thôi, một thanh thần binh tiền đều không. Quay đầu lại ta kiếm tiền, bồi người gấp đôi, người trước khuyết ta mấy triệu. Chút tiền này ngươi lại còn theo ta Tần Phượng Thanh sách. Được rồi, món tiền nhỏ, như vậy, Đông Ngô bên này ta quét dọn một cái tà giáo chợ đen. Nhiều không có, 300-500 triệu vẫn có, ta không có tiền sao? Ta quan tâm chút tiền lẻ này sao? Ngươi sắp xếp người tới tiếp thu, liền xem ta trả nợ. Ta Tần Phượng Thanh là loại kia khuyết tiền không trả người. Mấy triệu trả người mấy trăm triệu. Đủ chứ? Đừng nói nhảm. Trước tiên cho ta nợ ít đồ. Mau chóng chạy tới. Ta dùng những kia. Lập tức tinh huyết hợp nhất. 3 ngày tông sư. 10 ngày bát phẩm. Điện thoại đối diện Trương Ngữ sửng sốt một chút. Hào phóng như vậy. Ta liền xách một chút. Ngươi lại còn ta mấy trăm triệu. Tần Phượng Thanh không ngốc chứ? Người chắc chắn chứ? Đương nhiên. Tốt, kia ta lập tức đến. Nhớ tới mang đồ vật lại đây. Ngoặc kép, cúp điện thoại, Tần Phượng Thanh bĩu môi, thầm nói, Trương Ngữ vẫn là ngu như vậy, mấy trăm triệu đổi vài tỷ, này chướng đều toán không rõ, Trương Ngữ mới là thật khờ, cười cùng chiếm phần lớn tiện nghi giống như, người mượn tới nhiều đồ như vậy, chính ta có thể mượn không được, chờ ta đến tinh huyết hợp nhất, đến tông sư, hãy cùng hiện tại giống như, mấy triệu tính là gì? Trước đây mấy triệu đó là không tiền. Bây giờ nhìn nhìn, tùy tiện càn quét một cái chợ đen. Đó chính là mấy trăm triệu thu hoạch. Chờ ta đến tông sư. Tùy tiện là một phiếu chính là mấy chục hơn trăm tỷ. Còn quan tâm hiện tại chút tiền này. Tần Phượng Thanh trong lòng toán rõ ràng. Suy nghĩ một chút, lại gọi điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại rất lâu mới bị người chuyển được. Điện thoại một trận. Tần Phượng Thanh liền nói, mập mạp, cho ta mượn lực lượng tinh thần cấm đoạn phối sức, sau đó sẽ cho ta mượn 3 cây nguyệt minh thảo. Đúng rồi, lại cho ta mượn 1 điểm tinh hoa sinh mệnh. Ngoặc kép, mập mạp, người hiện tại lại không vội xuống địa quật, lại không đi vương chiến chi địa. Mượn trước ta, chờ ngươi Tần ca phát đạt. Cháu ngươi, yên tâm. Phương Bình cái kia thổ tài chủ, ngươi đầu tư nhiều hơn nữa, tiểu tử kia cũng không cảm giác, ngươi đầu tư ta, không giống nhau, ngươi cho hắn, đó là thêm gấm thêm hoa, cho ta, đó là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta đến thất phẩm cảnh, không còn tư chất hàng rào, 3 ngày bát phẩm, 5 ngày cửu phẩm, đầu trọc, ngươi đây là muốn làm đại sự rồi. Tưởng Siêu hỏi một câu, có chút kích động nói, nếu không hai ta đồng thời, hắn đã sớm suy nghĩ, có phải là cùng Tần Phượng Thanh đồng thời xuống địa quật, cùng Phương Bình bọn họ đồng thời, mấy tên kia quá có thể dàn vặt rồi, có thể vương chiến chi địa, hắn hiện tại không dám đi, ngoài vực bên này, hắn cũng không biết đi đâu, hắn hôm nay cũng đến lục phẩm đỉnh phong. Đối thất phẩm vẫn còn có chút chờ mong. Tần Phượng Thanh kinh ngạc nói. Ngươi muốn theo ta đồng thời. Đúng vậy. Ngươi chắc chắn chứ. Đương nhiên. Tần Phượng Thanh vuốt cằm. Trầm ngâm nói. Thứ nhất, chết rồi ta không chịu trách nhiệm. Thứ hai, phải giao bảo hộ phí. Thứ ba, ta thu hoạch về ta. Ngươi thu hoạch muốn phân 3/10 cho ta. Vậy ta liền dẫn ngươi đi. Bằng không, ta không làm, cái tên nhà ngươi quá ngu, mang ngươi đồng thời, ta lo lắng ta bị ngươi dằn vặt chết, đầu chọc, ngươi cũng quá xem thường ta đi, ta tốt xấu có thần binh ở tay, ở vương chiến chi địa cũng chưa chết, đi ngoại vực còn có thể có việc. Tần Phượng Thanh liếm môi một cái, híp mắt nói, mập mạp, ta nói thật, ngươi thật muốn theo ta làm. Vậy ngươi ra hỏa cái đều mang lên. Cái gì bảo mệnh ngoạn ý đều cho mang lên. Tốt nhất tìm nhà ngươi biến thái, đem thần binh áo giáp đều cho mượn lại đây. Còn có, nhà ngươi đỉnh cao nhất lão tổ có vật gì tốt cũng đều cho mang đến. Tưởng Siêu có chút không lạnh nhạt, nuốt một ngụm nước bọt nói, ngươi chuẩn bị đi đâu? Đi Tử Cấm địa quật. Thừa dịp cao phẩm đại chiến, lão tử dẫn ngươi đi xét nhà. Cao phẩm đại chiến đồng thời, lần này tuyệt đối cao phẩm cùng xuất hiện. Chúng ta không phải cao phẩm, trong thành lưu thủ đại khái cũng đều là ngũ lục phẩm. Cao phẩm hầu như sẽ không lại lưu thủ trong thành. Chúng ta trung phẩm cảnh, không nổi bật, chỉ cần có thể tiêu diệt đại lượng trung phẩm võ giả. Bao quát một ít tinh huyết hợp nhất cảnh. Vậy này lần tuyệt đối phát tài. Nguyệt Minh Thảo chính là Tử Cấm địa quật đặc sản. Ta hỏi qua, Tử Cấm địa quật có không ít Nguyệt Minh Thảo sản xuất. Các đại thành hẳn là đều có một ít. Làm một điểm, hai ta đều có thể thất phẩm cảnh. Mập mạp, không tới cao phẩm, vậy cũng không lăn lộn. Sau đó, đều là cao phẩm thời đại. Tiểu tử ngươi món đồ bảo mệnh nhiều, có dám hay không làm? Điện thoại đối diện Tưởng Siêu đều nhanh khóc. Ngươi đừng đùa ta, mấy trăm cao phẩm tham chiến. Ngươi để ta cùng ngươi cùng đi bắt đáy. Vậy cũng là không cẩn thận liền bỏ mệnh. Này so với lần trước ở vương chiến chi địa còn nguy hiểm. Tưởng Siêu mới vừa muốn từ chối. Tần Phượng Thanh sâu xa nói. Cũng không hy vọng ngươi. Cho ta mượn một điểm bảo mệnh ngoạn ý. Ta kiếm được thứ tốt. Phân ngươi một điểm. Phương Bình bọn họ khinh người quá đáng. Đi đâu đều không mang theo lão tử. Quá xem thường ngươi. Ngươi liền ở địa quật ở ngoài chờ liền được. Quay đầu lại chỗ tốt thiếu không được ngươi. Đầu chọc, ngươi thật muốn đi. Vậy cũng quá nguy hiểm. Còn không bằng đi những khác địa quật. Có ngu hay không? Phú quý hiểm trung cầu. Tử cấm địa quật mới là an toàn nhất. Càng địa phương nguy hiểm càng an toàn. Ta đi rồi những khác địa quật. Đó mới gọi nguy hiểm. Có thể đi tử cấm địa quật. Một cái trung phẩm cảnh võ giả. Ai lưu ý? Ai dám tin tưởng? Ta một cái trung phẩm cảnh. Dám đi xét nhà. Làm bọn họ sao huyệt. Ngươi dám tin sao? Không dám đi. Nếu ngươi cũng không dám tin. Vậy thì không ai dám tin. Ngươi nếu là có năng lực. Lại cho ta mượn điểm thứ khác. Cái gì kim thân quả loại hình. Có bao nhiêu mượn bao nhiêu. Lão tử thật muốn chết ở bên trong. Ngươi đi tìm Phương Bình muốn chướng. Kia đồ khốn kiếp nói là ta tổ tông. Được đó. Ta khuyết tiền. Hắn này làm tổ tông phải cho ta còn chứ. Như thế nào? Chắc chắn rồi. Tưởng Siêu trầm mặc chốc lát. Thấp giọng nói. Ngươi liều như vậy làm gì? Phí lời không phải. Ngươi có lão tổ tông cháu. Ta có cái gì? Ta nát mệnh một cái. Lẽ nào một đời chờ ở lục phẩm cảnh? Ngay ở ma võ làm cái chuyện gì đều mặc kệ đạo sư. Ma võ 13 vị cao phẩm. Không, rất nhanh sẽ là 16 vị. Ở ma võ đều nhanh không sống được nữa. Phương Bình cái tên này. Nhìn ta đáng thương. Cho lão tử một điểm chỗ tốt. Thật muốn làm đại sự. Đó là chưa bao giờ cân nhắc lão tử. Ta sợ chết sao? Em khoa. Lão tử không sợ chết. Có thể không sợ chết hữu dụng không? Không sợ chết hắn cũng nhìn không thuận mắt. Bị tên khốn này xem thường. Ta có thể chịu phục sao? Ta Tần Phượng Thanh là ai? Cái thời đại này, thiên tài mạnh nhất, võ giả mạnh nhất, thiên kiêu mạnh nhất, hiện tại liền một mục đích. So với hắn Phương Bình mạnh, cường đại, lão tử nhất định phải nện hắn một trận, để hắn mỗi ngày cho ta bám đít. Tưởng Siêu lẩm bẩm nói, mục tiêu thật vĩ đại. Đó là đương nhiên, Tần Phượng Thanh một mặt tự kiêu, rất nhanh lại nói. Mập mạp, nghĩ kỹ chưa có, Tưởng Siêu trần chờ chốc lát, hồi lâu mới nói, mượn ngươi cũng được, có thể ngươi, quên đi, ngươi không nhất định có cơ hội đưa ta rồi. Mặt khác, lại đưa một cái tình báo cho ngươi, ngược lại ngươi chuẩn bị muốn chết, vậy cũng không cần lo lắng nguy hiểm rồi. Nguyệt Minh Thảo kỳ thực không tính là gì, ngươi biết Nguyệt Minh Thảo là cái gì sao? Đây là một loại yêu thực trên người mọc ra cỏ. Loại kia yêu thực liền gọi Nguyệt Minh Thụ. Nguyệt Minh Thụ sinh trưởng ở tử cấm địa quật duy nhất cấm địa ngoại vi. Bên kia Nguyệt Minh Thụ không ít. Ngươi có bản lĩnh, tiêu diệt một viên Nguyệt Minh Thụ. Không sợ chết, không sợ tự bạo. Ngươi liền trực tiếp nuốt Nguyệt Minh Thụ tâm hạch cùng não hạch. Ta bảo đảm, ngươi trực tiếp thất phẩm rồi. Bất quá cái này nguy hiểm rất lớn. Bình thường tự bạo độ khả thi càng to lớn hơn. Bất quá ngươi thật đến tuyệt cảnh. Có thể thử xem. Có lẽ có thể tiến vào thất phẩm. Vậy thì không thành vấn đề rồi. Còn có thuyết pháp này. Đương nhiên, ngươi cũng không suy nghĩ một chút ta là ai. Nhà ta lão tổ yêu thích nhớ ghi chép. Rất nhiều thứ ta đều là biết đến. Vậy dạng này. Ta đi tử cấm địa quật ở ngoài chờ ngươi. Vừa vặn ông nội ta cũng sẽ đi. Ta theo hắn đồng thời. Đầu chọc, ngươi thật muốn chết rồi. Vậy ta liền làm mua bán lỗ vốn. người tốt nhất đừng chết, trở về trả tiền lại, yên tâm. Tần Phượng Thanh trực tiếp cúp điện thoại, nhếch miệng nở nụ cười. Lần này, mượn mấy chục tỷ đồ vật rồi. Phương Bình, ngươi cầu khẩn ta đừng chết. Bằng không, để bọn họ đều đi tìm ngươi muốn khoản nợ đi. Hắn là quyết định chủ ý. Treo liền không cần trả nợ rồi. Không treo, vậy thì tốt nói. Có tiền trả lại, ta khiến ngươi không mang theo ta đồng thời. Chờ ta sống sót trở về. Trực tiếp thất phẩm, không, bát phẩm. Kinh rơi ngươi cầm. Tần Phượng Thanh nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh chém giết tất cả mọi người, ra sụp xuống nhà xưởng liền với bên ngoài những kia lo sợ tái mét mặt mày võ giả quát lên. Đồ vật các ngươi cầm 1/10, còn lại về ta, đa tạ Tần đại sư. Tần Phượng Thanh một mặt khó chịu, đại sư, nghe cùng tên lừa đảo giống như, ta muốn làm tông sư. Không làm này cho má, đại sư. Bỏ lại này tàn cục khiến người ta chỉnh đốn. Tần Phượng Thanh cũng không làm lỡ. Trước tiên đi tiếp ứng Trương Ngữ, mau chóng tinh huyết hợp nhất. Sau đó đi Tử Cấm địa quật cùng mập mạp hội hợp. Bắt được đồ vật liền vào địa quật. Đi vào trước, thăm dò rõ ràng tình huống. Đợi thêm cao phẩm đại chiến bạo phát. Lần này, không tới thất phẩm. Hắn liền không ra rồi. Làm từng bước tu luyện, nghĩ lực lượng tinh thần cụ hiện, còn phải chờ tới khi nào? Phương Bình nói lại qua mấy năm, toàn diện đại chiến liền muốn mở ra rồi. Đến lúc đó, dù cho đến thất phẩm cảnh, thì có ích lợi gì? Lần này ta đến thất phẩm cảnh, về tới trường học, bảo đảm làm cho tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm. Cũng chờ La viện trưởng bọn họ tiến vào thất phẩm, ta nhanh hơn bọn họ, để cho các ngươi mở mang cái gì gọi là thiên tài chân chính. Tần Phượng Thanh nghĩ tới đắc ý, cũng mặc kệ Phương Bình bọn họ, không mang theo liền không mang theo, cùng cách các ngươi không có cách nào giống như. Phương Bình mọi người đi rồi Tây Sơn, Tần Phượng Thanh từ Trương Ngữ kia cầm đồ vật, thẳng đến Tử Cấm địa quật. Các tông sư dồn dập đuổi đến kinh đô, chờ đợi đại chiến, cái khác tông sư cũng từng người tiến vào địa quật bắt đầu tỏa chấn. Lần này, có thể sẽ có địa quật sẽ bạo động, vùng cấm không còn ngồi xem, kia cái khác địa quật lần này có lẽ cũng sẽ bị công kích. To lớn Hoa Quốc, võ giả cao phẩm hầu như đều ở phụ trọng tiến lên, chờ đợi thắng lợi đến. Trung phẩm cảnh võ giả, cũng từng người lao tới nên đi địa phương, bế quan, trừ phi là thật đến phá cảnh bước ngoặt, bằng không cường giả trung cao phẩm, có mấy cái sẽ thành thật thật bế quan. Tân võ thời đại võ giả, đều là từ trong gió tanh mưa máu đi ra, này trăm năm qua, chiến tranh, chưa bao giờ ngừng lại, làm phương viên đi ở Nam Khu. Nhìn từng cái kia tháp cao đều không xuống thời điểm, bỗng nhiên có chút muốn khóc, ca ca lại đi rồi, các tông sư đều đi rồi, liền Vân Hy tỷ đều đi rồi. Ở Phương Bình đỉnh thủy tinh tháp ngồi nửa ngày, mang theo trường kiếm của mình đi rồi, nàng không có nghe Phương Bình, bế quan đột phá cảnh giới, tố mạch hoa, ma võ không nhiều. Trước vẫn là Phương Bình từ quân bộ thu được một ít. Dùng đến hiện tại, đã còn lại không nhiều. Còn lại những kia, cũng chưa chắc đủ nàng tố mạch. Nếu đều điên cuồng, vậy nàng cũng điên cuồng một lần. Đi chiến đấu đi, ở trong chiến đấu thăng hoa, ở trong chiến đấu quật khởi. Tân võ thời đại, ba đại cửu phẩm cảnh nữ tính võ giả. Ai mà không ở lần lượt trong gió tanh mưa máu quật khởi. Không trải qua máu tanh, dù cho như Trấn Tinh Thành, lại có mấy vị nữ tính cao phẩm. Thất phẩm có lẽ có hy vọng, bát cửu phẩm đây, nàng Trần Vân Hy, cũng không muốn dựa vào Phương Bình. Thành tựu một cái thất phẩm, một cái đều không trải qua bao nhiêu lần chiến đấu thất phẩm. Như vậy nàng, có lẽ vĩnh viễn đi không ra bản nguyên đạo của chính mình. Trần Vân Hy đi rồi, làm Phương Viên ở Nam Khu mất hồn, giống như đi lại thời điểm. Vừa xuất quan, Triệu Tuyết Mai cầm trong tay hợp kim trường côn, không có xem thêm những người khác một mắt, mang theo trường côn rời đi rồi. Triệu Lỗi cùng Phó Xương Đỉnh kề vai sát cánh, gánh vác binh khí, cười vui cởi mở, xoải bước rời đi, sắc mặt lạnh lùng tạ lỗi, không nói một lời, ngự không rời đi, cũng không ai biết hắn muốn đi hướng phương nào. Thường ngày trong mắt hòa ái dễ gần Tống lão sư, không thấy phía dưới con gái một mắt, sướng cười một tiếng, bay lên trời, cấp tốc đi xa. Phương Viên nước mắt mông lung, khi thấy trước mặt nhiều thêm một bóng người, không nhịn được nức nở nói: "Lão sư, địa quật thật cường đại như vậy sao?" Bạch Nhược Khê cười cợt, nhẹ nhàng sờ sờ đầu của nàng, khẽ thở dài: "Rất mạnh, rất mạnh. Tân võ thời đại là võ đạo óng ánh thời đại, cũng là võ giả thời đại huy hoàng. Tương tự, cũng là một cái dính đầy máu tươi thời đại. Ngươi có một cái mạnh mẽ ca ca, mà cái thời đại này càng là mạnh mẽ, càng là đi gian nan. Cường giả, đây là một cường giả bi ai mà lại hạnh phúc thời đại." Bạch Nhược Khê liếc nhìn phương xa, nhẹ giọng dù gì nói: "Bọn họ ở phụ trọng tiến lên, bọn họ ở chống đỡ hắc ám tập kích, bọn họ đi ở trong bóng tối, nhưng là mang đến quang minh. Ca ca của ngươi là anh hùng, ma võ anh hùng, hoa quốc anh hùng, có lẽ cũng là toàn nhân loại anh hùng. Viên Viên, hắn hy vọng ngươi có thể một đời rời xa những hắc ám này, rời xa tân võ thời đại. Nhưng hắn quên, võ giả đi không được đường rút lui. Hắn đưa ngươi giao cho ta, e sợ không ngờ quá. Ta không phải cô gái yếu đuối, há có thể như ước nguyện của hắn." Bạch Nhược Khê nhẹ giọng cười nói: "Nghĩ trở nên mạnh mẽ sao? Vậy thì đi chiến đấu đi. Ca ca của ngươi, nhất phẩm cảnh đã bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, đánh giết vô số tà giáo võ giả. Nhỏ yếu như Trần Vân Hy cũng dám rút kiếm một trận chiến. Lúc này mới có hôm nay ngũ phẩm cảnh Trần Vân Hy. Lão sư không hy vọng ngươi có thể giúp ngươi ca ca chia sẻ những áp lực kia. Chỉ hy vọng ngươi không phải trở thành liên lụy của hắn. Hắn quá cảm tính, cũng quá yếu đuối rồi. Hắn càng là lo lắng, càng sẽ rơi vào ma chướng. Ngươi cùng người khác không giống. Người khác chết rồi, hắn sẽ không điên cuồng. Ngươi chết rồi, hắn sẽ tan vỡ. Hắn cùng người khác cũng không giống. Những tông sư kia, những đỉnh cao nhất kia, lưu ý người nhà, nhưng không có hắn chấp nhất và điên cuồng như vậy. Lão sư cho ngươi nhận mấy cái nhiệm vụ, đánh giết một ít nhất phẩm cảnh tà giáo võ giả. Đi thôi, thừa dịp ca ca ngươi còn chưa có trở lại, đi làm nhiệm vụ đi." Phương Viên cắn môi, trọng trọng gật đầu. Rất nhanh, tiểu cô nương xoay người rời đi, hướng ra ngoài chạy đi. Một lát sau, Lưu Phá Lỗ đột nhiên lóe lên, nhẹ giọng nói: "Ngươi không nên làm như vậy. Phương Bình biết rồi, sẽ hận trên ngươi. Hắn tin tưởng ngươi, mới sẽ đem em gái của chính mình giao cho ngươi." Bạch Nhược Khê nhẹ giọng nói: "Lưu lão, ta biết, nhưng hắn càng là lo lắng, càng là không muốn, càng dễ dàng có chuyện. Yên tâm đi, ta sẽ đuổi kịp, trừ phi ta trước chết. Ta nếu thật sự chết rồi, hắn cũng không trách được ta rồi." Bạch Nhược Khê than thở: "Chúng ta những người này, vô lực đi chia sẻ cái gì, ít nhất có thể làm cho người nhà của hắn có lực tự bảo vệ. Em gái của hắn nếu đi lên đường võ đạo kia thì tiếp tục đi tiếp. Cha mẹ hắn liền để bọn họ triệt để làm người bình thường đi." Lưu Phá Lỗ cũng là thở dài một tiếng, rất nhanh biến mất ở tại chỗ. Hắn nên nghĩ biện pháp đột phá rồi. To lớn ma võ có thể có hôm nay cường thịnh, hơn nửa quy công cho Phương Bình. Bọn họ những người này có thể chết trận, Phương Bình nhưng là chết không được. Hy vọng Tây Sơn hành trình tất cả thuận lợi. Lưu Phá Lỗ trong lòng lóe qua ý niệm như vậy, rất nhanh rơi vào vắng lặng. Nam khu cũng bắt đầu yên tĩnh, không hề có một tiếng động lên. Tất cả mọi người đều hy vọng Phương Bình có thể thuận lợi, có thể làm Phương Bình đi tới Tây Sơn ngay lập tức. Liền cảm thấy có chút không quá thuận lợi. Làm Phương Bình đến Liên Hoa Thành thời điểm, gặp xong trọng đả kích. Làm Phương Bình đến rồi, tin tức truyền ra, dưới chân núi Thái Nhạc Quảng Thắng Tự bỗng nhiên đóng kín sơn môn. Khoảng cách bên này cũng không có thiếu khoảng cách Trấn Tinh Thành. Tưởng Hạo bỗng nhiên gọi điện thoại cho hắn. Trấn Tinh Thành mấy ngày nay công việc bề bộn, không đãi khách, Phương Bình lại tới Tây Sơn rồi. Trấn Tinh Thành nhận được tin tức ngay lập tức, liền để Tưởng Hạo nói cho Phương Bình, không nên tới Trấn Tinh Thành, cùng chỗ Tây Sơn hành tỉnh Quảng Thắng Tự, sở dĩ niêm phong cửa, đó là bởi vì Quảng Thắng Tự có phục sinh võ giả tồn tại. Phương Bình lừa nhiều vị phục sinh võ giả đi ma võ. Điểm ấy có chút người không rõ ràng, những người kia là phục sinh võ giả, Quảng Thắng Tự vẫn là biết đến. Thế là, vì phục sinh tiền bối không bị lừa, Quảng Thắng Tự không có đãi khách ý tứ, đóng kín sơn môn, ý tứ rất rõ ràng rồi. Hôm nay không đãi khách, ai tới cũng không đãi khách. Quảng Thắng Tự truyền thừa đến nay không dễ dàng. Thật vất vả có một vị bát phẩm cảnh tiền bối trở về. Này nếu như bị lừa chạy rồi, bọn họ đến đó nói lý đi. Đi ở dưới chân núi Thái Nhạc, nhìn phía xa đóng kín Quảng Thắng Tự, nhìn một ít hòa thượng cách không nhìn trộm. Phương Bình bỗng nhiên lớn tiếng nói, đầu sát, nghe nói Quảng Thắng Tự, Đại Tàng Kinh, là tông phái thời đại mạnh nhất công pháp một trong. Khả năng dính đến lực lượng tinh thần tu luyện pháp. Rốt cuộc, Đại Tàng Kinh, truyền thừa ngàn năm, nếu không mau chân đến xem. Ngàn năm, điểm thời gian này, vẫn đúng là không hẳn không thể nào. Lý Hàn Tùng tiếp một câu, kia càng muốn nhìn một chút, thuận tiện cùng Minh Chí đại sư tâm sự nhân sinh. Hai người thanh âm nói chuyện không nhỏ, rất nhanh. Trong chùa truyền đến một tiếng tang thương già nua âm thanh. Hai vị thí chủ, nếu thật sự muốn quan sát Đại Tàng Kinh, bản tự nguyện tặng cho bản dập. Xác thực cũng không lực lượng tinh thần phương pháp tu luyện. Phương Bình cười nói, Minh Chí đại sư không cùng chúng ta tâm sự võ đạo, tán gẫu Phật pháp cũng được. Ta đối cái này cũng có chút nghiên cứu. Nói rồi một trận, trong chùa đại hòa thượng không lên tiếng. Phương Bình có chút vô vị, than thở, thôi, nếu không hoan nghênh, không tán gẫu cũng được. Thực sự là, chúng ta lại không phải thổ phỉ, chính là mộ danh Quảng Thắng Tự mà thôi, lại đem chúng ta cự tuyệt ở ngoài cửa, quá thương người tâm rồi. Đi rồi đi rồi, đầu sát, đi Tây Sơn lối vào nhìn, nơi này vô vị, hừm. Đi thôi, hai người một mặt vô vị, rất nhanh rời đi. Chờ hai người rời đi, trong chùa miếu, một vị diện mạo thanh tú tuổi trẻ nhà sư nhìn về phía trước mặt lão hòa thượng, thấp giọng nói, sư phụ, làm sao không cho ma tướng quân cùng kim cương tướng quân vào tử? Này, lão hòa thượng lông mày trắng bệch, cười khổ nói, sư phụ sợ thiền tâm bất định nhận hắn đầu độc, rời đi Quảng Thắng Tự. Huệ Hoành mấy vị lão hữu ẩn cư Trấn Tinh Thành nhiều năm, hắn đi rồi một chuyến, Huệ Hoành mấy người liền tên gọi cũng không cần. Đi rồi ma võ, từ đầu bắt đầu, ta này vừa đi, kia Quảng Thắng Tự ngàn năm truyền thừa, có lẽ liền tuyệt diệt rồi. To lớn Quảng Thắng Tự, giờ khắc này cũng là hắn một vị này bát phẩm cảnh cường già. Ma võ Phương Bình, dăm ba câu dao động đi rồi Huệ Hoành mấy người. Hắn nào dám cùng bọn họ thâm nhập tán gẫu xuống. Tuy rằng hắn tự nhận chính mình sẽ không dao động, không sẽ phải chịu đầu độc. Bất quá có thể không tán gẫu, vậy còn là đừng hàn huyên. Tiểu hòa thượng một mặt thán phục, liền sư phụ cũng lo lắng bị đầu độc sao? Ma tướng quân quả nhiên có ma lực. Cùng lúc đó, đã đi xa Phương Bình, một mặt không nói gì nói. Tình huống gì? Ta loại này lãnh tụ đến đó, không phải nên sắp hàng hai bên đường hoan nghênh sao? Làm sao thành cầu không để ý tới rồi? Lý Hàn Tùng nhún nhún vai. Ai biết, ngược lại không có quan hệ gì với ta. Quên đi, đi, đi Tây Sơn Địa Quật cùng Lão Vương bọn họ hội hợp. Thực sự là, vừa tới liền bị ghét bỏ. Tây Sơn Địa Quật bên kia lại ghét bỏ ta. Ta liền đánh người rồi. Nào có đuổi lãnh tụ đi đạo lý. Đúng, đầu sát, vẫn là ngươi đáng tin. Không hổ là ta dưới trướng đại tướng quân. Phương Bình, năm đó thật sự có 108 đại tướng sao? Không biết, vậy ngươi nói, ta cảm thấy 108 thật là dễ nghe. Liền vừa nói như thế. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng liếc hắn một cái. Thôi thôi, liền làm không nghe thấy đi. Hắn là thiên đế, ta là Trinh Bắc đại tướng quân. Đúng, liền là như vậy, đã nói không còn nghi vấn hắn. Hiện tại lại hỏi, cũng không ý nghĩa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.